Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, trấn áp Phong Liên Nguyệt. Không tốt, trong lòng báo động, nhường Tô Hạo Thần biến sắc, cơ hồ là bản năng thân hình thay đổi cấp tốc lui lại. Liền thấy không biết lúc nào, Phong Liên Nguyệt thế mà cũng đã điện xạ mà tới, đồng thời toàn thân cường hoành chân nguyên cũng đã hóa thành một chuôi lợi kiếm chém tới. Liên Nguyệt, dừng tay. Tô Hạo Thần lạnh lùng hét lớn. Đồng thời đại địa kim thân lực lượng bộc phát. Một quyền trực tiếp đập về phía lợi kiếm. Oanh! Trong phút chốc, cường hoành lực quyền trực tiếp đem lợi kiếm đập nát. Biến thành vô số tàn phá bừa bãi năng lượng. Mà Phong Liên Nguyệt lại là không quan tâm. Trực tiếp phá vỡ năng lượng xông tới. Lần nữa phát động công kích. Tô Hạo Thần không có biện pháp, chỉ có thể xuất thủ chống cự. Hai người tức khắc triển khai kịch liệt chiến đấu. Phong Liên Nguyệt mỗi một chiêu đều là lạnh lùng hạ sát thủ. Hiển nhiên là không có tí ti lưu tình ý tứ. Chính là muốn đem Tô Hạo Thần giết chết. Trái lại Tô Hạo Thần lại là bó tay bó chân. Không cách nào toàn lực xuất thủ. Dù sao hắn không có khả năng đi giết Phong Liên Nguyệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần một bên chiến đấu, một bên cẩn thận quan sát Phong Liên Nguyệt, lúc này mới phát hiện, Phong Liên Nguyệt hai mắt cũng đã triệt để biến thành hắc sắc. Không có tí ti thanh minh, chẳng lẽ đây là ma tôn tại nàng thể nội lưu lại phong ấn? Tô Hạo Thần trong lòng suy tư, hắn cũng không có quên, Phong Liên Nguyệt lần này đi tới Nam Lĩnh thú vực mục tiêu. Hắn một là muốn ám sát linh thú thái tử. Thứ hai chính là muốn giết chết bản thân, tiêu trừ cuối cùng chấp niệm, biến thành ma tôn chân chính khôi lỗi. Hiện tại nhìn đến, hẳn là Phong Liên Nguyệt thể nội ma tôn phong ấn, rốt cục bị kích phát, cho nên mới đột nhiên xuất thủ. Liên Nguyệt, mau dừng tay, ta là Tô Hạo Thần, chẳng lẽ ngươi thực một chút cũng không nhớ kỹ? Tô Hạo Thần quát lớn, tuy nhiên lại không có hiệu quả gì. Giết! Phong Liên Nguyệt băng lãnh phun ra một chữ, sau đó liền phát khởi càng thêm hung ác công kích, đạo võ cảnh nhất trọng cường đại chân nguyên, bị nàng không chút nào keo kiệt dùng ra, điên cuồng hướng về Tô Hạo Thần công tới. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, bằng bạc lực lượng chấn động thương khung, nhường cái này một mảnh rừng rậm trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Đáng chết, Tô Hạo Thần cắn răng, huyết long có hay không biện pháp tạm thời áp chế ma tôn đối với nàng phong ấn? Dạng này chiến đấu tiếp có thể không được. Sớm muộn sẽ kinh động linh thú thần điện. Phong Liên Nguyệt thế nhưng là ám sát linh thú thái tử hung thủ. Hiện tại đang tại bị linh thú thần điện truy nã. Một khi nơi này chiến đấu kinh động linh thú thần điện, vậy coi như xong. Huyết long thanh âm vang lên. Không có biện pháp nào. Người chỉ có thể đánh ngất xỉu nàng. Sau đó thừa dịp nàng hôn mê thời điểm, dùng bát phương trấn vực chung tạm thời trấn nhiếp phong ấn. Đánh ngất xỉu, Tô Hạo Thần hơi chút do dự, liền lập tức gật đầu nói. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể mạnh đến rồi. Dù sao cũng so kinh động đến linh thú thần điện tốt. Nói xong, hắn trực tiếp toàn lực bộc phát đại địa kim thân. Chỉ thấy hắn toàn thân trên dưới, đều nổi lên nhàn nhạt kim sắc. Sau một khắc, hắn liền vung vẩy lên nắm đấm, từng quyền hung ác hướng về Phong Liên Nguyệt công kích. Phong Liên Nguyệt tu vi viễn siêu Tô Hạo Thần, nhưng nếu như bàn về thực tế sức chiến đấu, nhưng lại hoàn toàn ngược lại tới. Cho nên khi Tô Hạo Thần nghiêm túc xuất thủ thời điểm, lập tức liền đem Phong Liên Nguyệt áp chế xuống. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, lúc này Phong Liên Nguyệt chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là Tô Hạo Thần cái kia cường hoành lực quyền, lại mỗi một lần đều có thể oanh phá nàng chân nguyên, để cho nàng phòng ngự liên tục bại lui, thậm chí dần dần có sụp đổ xu thế. Một lát sau, Tô Hạo Thần bắt lấy một sơ hở, đột nhiên phá vỡ Phong Liên Nguyệt chân nguyên phòng ngự, lách mình liền đi tới trước mặt đối phương. Ầm, hắn không có lòng dạ đàn bà, mạnh mẽ lực quyền bộc phát. Trực tiếp dùng năng lượng cường đại chấn động, đem Phong Liên Nguyệt cho chấn động ngất đi. Lúc này, Phong Liên Nguyệt trên người đột nhiên tuôn ra số lớn hắc sắc ma khí. Bên trong phảng phất có vô số lệ quỷ tại điên cuồng gào thét, làm cho người dùng mình. Huyết Long đột nhiên kêu to, đây chính là Ma Tôn phong ấn, nhanh dùng Bát Phương Trấn Vực chung ngăn chặn, nếu không nó ba động khuếch tán ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn tới Ma Tôn. Tốt, Tô Hạo Thần không do dự, Bát Phương Trấn Vực chung lăng không xuất hiện, trực tiếp lơ lửng ở tại Phong Liên Nguyệt đỉnh đầu. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, sau một khắc, trấn vực chung mở rộng đến 5 mét trên dưới. Từng tiếng hùng hậu trang nghiêm tiếng chuông liền khuếch tán ra. Trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt cả người bao phủ lại. Tức khắc, Phong Liên Nguyệt trên người hắc thân thể tức giận, bị áp chế xuống rất nhiều. Nhưng làm cho người giật mình là, những cái kia ma khí cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là vẫn như cũ có lưu nắm đấm dày một tầng. Tại Phong Liên Nguyệt mặt ngoài thân thể quay cuồng, hơn nữa còn có muốn phản công dấu hiệu. Huyết Long, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Bát Phương Trấn Vực chung áp chế không nổi phong ấn? Tô Hạo Thần hỏi. Ân, xem ra là ta có chút coi thường Ma Tôn. Cái này ra hỏa không hổ là mạt nhật đại thế giới, dựng dục ra hủy diệt thế giới ma vật, thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Thậm chí ngay cả thánh binh đều áp chế không nổi hắn phong ấn. Nhìn đến chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Lời còn chưa dứt, Bát Phương Trấn Vực chung mặt ngoài Huyết Long điêu khắc đột nhiên bắt đầu du động lên. Tiếp lấy từng đạo huyết sắc linh hồn chi lực bắn ra. Cùng tiếng chuông cùng một chỗ chùm lên Phong Liên Nguyệt trên thân thể. Lần này, những cái kia hắc thân thể tức giận rốt cục không có cách nào phản kháng. Cuối cùng phiên trào mấy lần, liền rút về Phong Liên Nguyệt thể nội. Khá lắm, cái này phong ấn quả nhiên lợi hại. Thế mà lấy ta hiện tại lực lượng, đều chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Thật sự là hoài niệm ta đã từng thực lực a. Huyết Long cảm thán nói. Tô Hạo Thần cũng là tương đối giật mình. Dù sao Huyết Long bây giờ linh hồn khôi phục rất nhiều, cũng đã tương đương với một vị võ tổ. Thế nhưng là một vị võ tổ toàn lực xuất thủ, lại tăng thêm một kiện thánh binh. Thế mà cũng chỉ là có thể miễn cưỡng áp chế. Một cái phong ấn cũng đã như thế cường đại. Thật không biết nếu như Ma Tôn tự mình xuất thủ, lại sẽ là bực nào kinh khủng. Nhìn đến tông sư thực lực, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tô Hạo Thần lắc đầu, nghĩ thầm không biết bản thân lúc nào mới có thể nắm giữ như thế thực lực. Tại hắn nhìn đến chỉ có tông sư mới có thể chân chính tung hoành thánh khư đại lục. Đồng thời tại sắp đến chính ma đại chiến bên trong, nắm giữ tự vệ năng lực. Hừ hừ, ngay lúc này, Phong Liên Nguyệt đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Ta đây là ở đâu? Nàng mê mang nhìn quanh bốn phía, ánh mắt không có tiêu cự. Người bây giờ đang ở Nam Lĩnh thú vực. Liên Nguyệt, cảm giác thế nào? Tô Hạo Thần bay người lên trước hỏi. Phong Liên Nguyệt ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, làm thấy rõ Tô Hạo Thần là thời điểm. Trong mắt nàng đột nhiên bộc phát ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Hạo Thần, là ngươi, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ta là tới tìm ngươi. Tô Hạo Thần hồi đáp. Liên Nguyệt, vừa mới ta không có làm ngươi bị thương chớ. Nhanh kiểm tra một cái bản thân thân thể. Chúng ta chiến đấu qua sao? Phong Liên Nguyệt nghi hoặc hồi ức, liên quan tới trong khoảng thời gian này ký ức, chậm rãi tại nàng trong đầu hiện lên đi ra. Nguyên lai ta là tới giết ngươi. Nàng bỗng nhiên cười khổ lắc đầu. Hạo Thần, ngươi thực không nên tới tìm ta. Chẳng lẽ ngươi không biết bản thân chúng kế sao? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,